Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thôn phệ tiên đạo, cao to thẳng tắp vạn linh chi thụ, tán cây ở trong ngọn lửa cháy hừng hực, như đầy sao bình thường hỏa diễm, thỉnh thoảng từ tầng tầng lớp lớp cành lá trên rơi xuống mặt đất, nhấc lên liệu nguyên lửa lớn, bầu trời chiến đấu đình chỉ, mỗi người đều nhìn cây kia thiêu đốt đại thụ. Bầu trời đêm ngôi sao ở đó to lớn hỏa diễm trước mặt cũng biến thành một mảnh lờ mờ. Sau một khắc, một cái bạch long bay đến vạn linh chi thụ bầu trời. Gọi mưa gió, nàng trong con ngươi trong vắt kia. Không biết lúc nào nhấp nhoáng lệ quang. Đây là huynh trưởng thụ. Ngao Loan rất rõ ràng Tôn Ngộ Không ở trên gốc cây này bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Đem hết toàn lực muốn tiêu diệt cái kia cháy hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng nàng chỉ có thể hô hoán mưa gió, nhưng không cách nào thay đổi khí trời. Chỉ có một người có thể quyết định khí trời, đó chính là Thủy Đức Tinh Quân. Nhìn thấy Ngao Loan lao vào lửa chi hỏa, Thủy Đức Tinh Quân cũng phản ứng lại, cầm lấy thủy vu, hấp thu sông lớn dòng nước, hướng về vạn linh chi thụ chảy ngược mà đi. Nhưng mà hai người lại cố gắng thế nào, lại vẫn là tiêu diệt không được lửa lớn. Cái kia hỏa không phải phàm hỏa, mà là đại thụ tự thân giấy lên tiên hỏa. Tôn Ngộ Không nhìn tận mắt hắn một tay sáng tạo tương lai, bắt đầu cấp tốc héo tàn, sau đó ở trong tiếng nổ ngã xuống. Tại sao? Âm thanh của hắn nghe không ra chập trùng. Ngọc Đế đối với hắn bình tĩnh có chút bất ngờ, nhưng vẫn là trả lời. Phù đồ kỳ cương nguyên hóa, cũng không thể sáng tạo thiên đạo. Bàn về quyền mưu, Tôn Ngộ Không vẫn là không sánh được Ngọc Đế. Cái kia phù đồ kỷ cương nguyên hóa tuy rằng ghi chép bên trong đất trời đạo lý lớn, nhưng cũng không thể chân chính sáng tạo ra thiên đạo. Thái sơ thời gian, nó ngay ở thời khắc cuối cùng thất bại qua một lần. Mà cái kia thái cực bát quái đồ, cũng là dùng những phương pháp khác sáng tạo. Chuyện này, chỉ có Ngọc Đế biết. Tôn Ngộ Không xoay người nhìn hắn, nói như vậy. Người vẫn ở thiết kế ta. Ngọc Đế không có phủ nhận. Bọn họ chiến đấu hồi lâu, chỉ là vì rời đi Tôn Ngộ Không chú ý, để hắn không sẽ phát hiện vạn linh chi thụ chân chính nguy cơ. Phù đồ kỷ cương nguyên hóa là thiên đạo không dung. Ngọc Đế nói rằng, người sử dụng nó chi thức sau, ở lần kế tiếp đại kiếp nạn trước, liền không thể sáng tạo vạn linh tiên đạo rồi. Kết quả này, ở rất lâu trước, từ Ngọc Đế biết vạn linh tiên đạo vật này thời điểm, cũng đã nhất định rồi. Hắn muốn hủy diệt không phải một thân cây, mà là làm cho cả vạn linh tiên đạo biến mất. Bên trong đất trời, lại bắt đầu xuất hiện tiếng nổ vang rền. Thiên điều bắt đầu khôi phục rồi. Ngọc Đế nói rằng, hắn cùng Phật Tổ không có thể chân chính tiêu trừ thiên điều, chỉ là phối hợp thiên đạo phản phệ, đem nó áp chế cùng che đậy rồi. Hiện tại vạn linh chi thụ đã hủy diệt, đối với thiên điều ràng buộc cũng không cần phải rồi. Trên trời Phật Tổ mở bàn tay, thả ra Tôn Ngộ Không công đức hóa thân. Hóa thân rơi xuống, hóa thành hỏa diễm khoác ở Tôn Ngộ Không trên người. Phật Tổ liếc mắt nhìn hắn, liền rời đi ánh mắt. Trở về đi, hắn triệu hoán đệ tử cửa Phật. Mặt đất lóng lánh rất nhiều Phật quang, như sao băng bình thường ánh sáng. Bắt đầu không ngừng mà hướng về Phật quốc bay đi. Ngọc Đế liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, cũng chuẩn bị lui lại. Thiên điều trong nháy mắt sẽ khôi phục. Bọn họ đã không tất phải ở lại chỗ này rồi. Cùng thiên đạo chống lại, vạn linh quốc bị bại rối tinh rối mù. Tôn Ngộ Không bay về phía vạn linh điện. Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư đứng ở cửa, miệng giật giật, lại không biết nên nói cái gì. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Đây là hư, hắn nói, sau đó sấn thiên điều chưa hề hoàn toàn khôi phục trước. Cắn phá đầu ngón tay của chính mình, có lóe tia sáng máu tươi từ vết thương chảy ra. Tôn Ngộ Không duỗi lên tay, dùng máu trên không trung cắt lên. Ngọn lửa màu đỏ từ đầu ngón tay hắn bốc lên, dọc theo ngón tay xẹt qua quỹ tích. Vô tận pháp lực dâng trào ra, lập tức hóa thành một cái chú chữ. Cuối cùng một bút viết xong, chú chữ đột nhiên bùng nổ ra kinh người hủy diệt khí tức. Hơi thở kia đồng thời, liền hóa thành vô số màu đỏ mũi tên, phá không bắn nhanh mà đi. Hắn còn muốn làm gì? Ngọc Đế cùng Phật Tổ kinh cảm giác hướng về hắn nhìn lại. Nhưng chữ đã viết thành, liền không thể ngăn cản. Mũi tên bạo tán ra, coi như dùng tấm khiên ngăn cản, vẫn là chưa có thể ngăn cản nó rơi ở trên người. Cái chữ này, là Tôn Ngộ Không tinh huyết biến thành. Chớp mắt hết thảy thiên cung cùng Linh Sơn nhân thân trên, đều xuất hiện một đoàn nhẹ nhàng ngọn lửa màu đỏ. Liền ngay cả Ngọc Đế cùng Phật Tổ cũng không ngoại lệ. Các tiên nhân tất cả xôn xao. Không có ai biết đây là cái gì. Nhưng như vậy một đoàn nhỏ hỏa diễm, nhìn như không hề lực sát thương, lại lộ ra không rõ khí tức. Tất cả mọi người đều muốn đem hỏa diễm tắt, nhưng bọn họ ngơ ngác phát hiện, bất luận sử dụng loại nào tiên pháp, công kích, phòng ngự, ở trước mặt nó, tất cả đều không có tác dụng. Kêu sợ hãi liên tục bên trong, hỏa diễm thẩm thấu tiến vào mỗi một cái tiên Phật thân thể. Chỉ có số ít người thành công đem nó đuổi xa. Trăm năm nguyền rủa, Ngọc Đế dùng hộ thể tiên quang bao vây lửa đi ra. Phát hiện là một giọt máu tươi. Trong giọt máu này có trăm năm nguyền rủa, nhưng nguyền rủa hiệu quả tựa hồ là tùy cơ. Ngự đệ, ngươi đây là khổ như thế chứ? Ngọc Đế không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ ở thiên điều khôi phục trước. Làm ra như vậy không có ý nghĩa cử động. Thiêu đốt đại lượng tinh huyết, liền vì nguyền rủa bọn họ. Nhưng mà tiên nhân nào có tốt như vậy nguyền rủa? Những nguyền rủa kia, chỉ có thể mang đến đặc biệt có hạn ảnh hưởng. Sao phải khổ vậy chứ? Đây là tống biệt lễ vật. Tôn Ngộ Không nói rằng, khó được tới một lần. Không cho các ngươi một ít lễ vật không thể được. Ở hắn nói câu nói này thời điểm, bên trong đất trời tiếng nổ vang rền biến mất rồi. Thiên điều khôi phục, tiên Phật đã không thể lần thứ hai động thủ. Tôn Ngộ Không duỗi ra hai tay. Sau một khắc, cái kia sụp đổ vạn linh chi thụ bên trong có một ánh hào quang sáng lên. Đó là Ngọc Tỷ, nó trở lại Tôn Ngộ Không trên tay. Thấy rõ Ngọc Tỷ sau, Tôn Ngộ Không lộ ra phức tạp biểu tình. Trung quy vẫn phải là như vậy phải không? Dài lâu con đường, từ tu hành tới hôm nay, hắn rốt cục tới mức độ này. Đây chính là tìm kiếm đáp án chìa khóa. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Ngọc Đế cùng Phật Tổ ánh mắt hướng về Ngọc Tỷ nhìn sang. Ở đó phát ra tia sáng Ngọc Tỷ ở trong. Một viên thụ hình đồ dạng người rực rỡ. Đó là Vạn Linh Tiên Đạo hạt nhân. Tôn Ngộ Không. Phật Tổ giận tím mặt, ngươi còn chưa từ bỏ. Hắn duỗi ra một cái tay, hướng về Tôn Ngộ Không ép tới. Nhưng ép đến giữa không trung, một mảnh bỗng nhiên xuất hiện hắc diễm tự trên tay hắn giấy lên. Lại để cho hắn lấy tay thu về. Thiên điều khôi phục, Phật Tổ không thể lại hướng về Tôn Ngộ Không ra tay. Tôn Ngộ Không cũng không có ý định cho bọn họ thời gian. Cầm lấy Ngọc Tỷ. Sau đó há mồm ra cắn, ca, một tiếng vỡ vang lên, Ngọc Tỷ ở trong miệng hắn phá nát rồi. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều sửng sốt rồi. Đại Thánh đang làm gì? Thủy Đức Tinh Quân nhìn tình cảnh này, quả thực không tin con mắt của mình. Tôn Ngộ Không ở ăn Ngọc Tỷ, huynh trưởng ở thôn phệ tiên đạo, Ngao Loan biến trở về hình người. Cái thứ nhất ý thức được phát sinh cái gì? Hắn muốn đem mình biến thành vạn linh tiên đạo. Nàng rõ ràng Tôn Ngộ Không là tiên thạch biến thành, lại là thiên tôn thân thể, làm lọ chứa tố chất cũng không thể so Ngọc Tỷ phải kém. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.